Chương 150, Ngũ Lao Tinh tham chiến. Ạ Sở là Dô Dơ nhi tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ lợi dụng điểm này thành công lừa gạt một cái dễ dàng nhất vì thế dao động nam nhân. Sẻn gỗ cụ mưu kế so với chúng ta càng tốt hơn đó. Á Dâu Trắng nhìn Sở Cạt Đồ, thản nhiên nói. Cái này chàng chiến tranh bị động tay động chân sao? Cái kia cho đến nay chiến đấu, đây tính toán là cái gì đâu? Nói đúng là không phân được thắng bại sao? Các nơi trên thế giới, đi qua hình bóng điện thoại trùng thấy như vậy một màn nhân, đều dồn dập vô cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng thần sắc. Sở Cạt Đồ, ngươi vậy mà lại cùng cha lưỡi dao tương hướng, thật là một ngốc nhi tử a. Đột nhiên, Dâu Trắng quỳ một chân trên đất, trong tay đại thế đao chống đất mặt, tay kia vòng qua. Sở Cạt Đồ nhặt cười nói ra, mặc dù là một ngốc nhi tử, thế nhưng ta cũng vẫn là yêu ngươi a. Đùa gì thế, ngươi nghĩ cầm tánh mạng của chúng ta a? Đẩy ra Dâu Trắng, Sở Cạt Đồ lớn tiếng quát. Như vậy trung nghĩa ngay thẳng, ngươi rốt cuộc là bị người nào dẫn vào kỳ 15 đường? Dâu Trắng nhàn nhạt hỏi, thế nhưng trong mắt cũng là lóe lên một tia sát ý. Dám như vậy tính kế Dâu Trắng đoàn hải tặc, chính mình quyết định sẽ không bỏ qua hắn. Hải trong quân đội phần tử phản loạn, hắn nói miễn là đâm chết ngươi, bộ hạ liền có thể được cứu vớt. Sở Cạt Đồ ánh mắt lộ ra một cái sợi hối hận, mặc dù là ngu dốt hắn, cũng phát hiện tình huống hiện tại dường như có cái gì không đúng. À, kẻ đủ là nói như vậy sao? Dâu Trắng giọng bình thản bên trong đè nén vô tận phẫn nộ. Nhìn về phía Sở Cạt Đồ tiếp tục nói ra, ngươi có bao nhiêu hận Dô Dơ, điểm này ta phi thường tình tưởng. Thế nhưng, Sở Cạt Đồ, phụ trái tử hoàn, cái này là bực nào khôi hài buồn cười sự tình á? Ạ Sở có từng đối với ngươi làm qua cái gì sao? Hảo hảo ở chung á, cũng không phải chỉ có ẹt thẻ lệ, các ngươi toàn bộ đều là của ta người nhà á. Thực sự là bảo đao chưa ra à? Sẻn gỗ cụ ngươi chiêu thức ấy làm cực kỳ xinh đẹp nha, nói ta bán đứng chính mình các con. Nói xong, Dâu Trắng vẫn nộ hoành đánh một quyền. Mà quyền thế đánh tới địa phương chính là mới vừa rồi dùng rằng đứng lên ạ kẹ nù ở chấn động trong lĩnh vực. Dâu Trắng nhưng là tùy thời đều có thể chấn vỡ bất luận cái gì một nơi không gian, không phản ứng chút nào tới được gã kẹ nù. Xanh xanh ăn Dâu Trắng cái này nén giận một quyền, mặc dù là đã tùy thời vẫn duy trì nguyên tố hóa, thế nhưng Dâu Trắng đánh ra công kích nhưng là ẩn chứa ngang ngược à. Thừa nhận rồi như thế một quyền, ạ kẹ nù lúc này lần nữa ngã xuống đất, trên người tiên huyết cuồng phong hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thân là hải tặc muốn tự quyết định nên tin tưởng cái gì? Dâu Trắng nhìn một chút bên cạnh hải tặc nhóm, lớn tiếng quát, không sợ chết xông lên a, liền theo cha đến đây đi. Nói xong, Dâu Trắng thân trước sĩ tốt xông lên phía trước, nguyên bản sĩ khí đã kinh lược lộ vẻ hạ hải tặc một đám. Nghe được Dâu Trắng lần này gióng giạc thoại ngữ, nhất thời giống như là đánh kê huyết nhất vậy, không có một nhân tuyển trạch lui lại. Toàn bộ điên cuồng xông về hải quân ghê tởm a. Chỗ trên hình dài Sẻn gỗ cụ nhìn phía dưới chiến trường, sắc mặt đen đáng sợ. Mưu kế thất bại, không có thể đối với Dâu Trắng tạo thành chút nào thương tổn, điểm ấy tạm thời không nói chuyện, đồng thời tóc hồng xạ xuất hiện cho chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng có thể là lớn vô cùng a. Lấy ở đây hải quân hết thể cao đoan chiến lực cộng lại, cũng đánh không lại trước mặt hai cái này đoàn hải tặc bên trong cường giả. Hơn nữa ạ kẹ nủ còn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chết tiệt mù cụ rộ hết lần này tới lần khác. Vào lúc này đi dạ Sẻn gỗ cụ trong lòng không khỏi đối với mù cụ rộ hiện lên một tia oán nghiệm. Nếu như mù cụ rộ ở chỗ này, hiện tại hải quân tuyệt đối không phải là loại cục diện này, nói không chừng đều đã chiến thắng Dâu Trắng. Không thể tiếp tục như vậy nữa a. Sẻn gỗ cụ thần sắc có chút cuốn quýt, ánh mắt lộ ra một cái chút bất đắc dĩ, nhìn về phía phạt đài một bên, mở miệng nói ra, hải quân đã không kiên trì nổi, cũng xin Ngũ Lao Tinh đại nhân xuất thủ. Không có cách nào, thật sự nếu không thừa nhận hải quân bị thua, sợ rằng đợi lát nữa cái trong chốc lát nửa khắc, toàn bộ hải quân toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt ở mạ gì nệ phỏ. Thân là hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ tự nhiên là không thể chịu đựng được loại chuyện như vậy phát sinh. Mặc dù là thừa nhận hải quân bây giờ bị thua cũng không sao, dù sao lúc đầu ở Sẻn gỗ cụ trong kế hoạch, lần này mạ gì nệ phỏ xử tử ạ sở chiến tranh, chính là mình hải quân đời sống trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, chính mình sẽ đem chức nguyên soái giao cho mù cụ rộ. Ngũ Ngũ Lao Tinh thế giới kẻ thống trị tối cao sao? Gạt người chớ, lúc đó xử tử rô rơ thời điểm, Ngũ Lao Tinh đều không hiện thân a. Ngũ Lao Tinh sao? Nghe được Sẻn gỗ cụ lời nói, Dâu Trắng cũng là thân hình trợn một trận, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Sẻn gỗ cụ, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Dô Dơ từ dạ sau khi ra ngoài, cùng mình trò chuyện qua liên quan tới dạ tương quan sự tình. trong đó liền bao hàm ngũ lao tinh tin tức thế giới chính phủ người thống trị cao nhất sống 800 năm lão 247 quái vật tùy tiện từ trong đó kéo ra ngoài một cái, chính là khí phách đánh vỡ nhân thần giới hạn nhân vật, hay hoặc giả là năng lực trái ác quỷ đạt được 3 độ giác tỉnh tầng thứ quái vật hải quân. Quả nhiên vẫn là như vậy vô năng a, một cái giả nua có lực tiếng âm vang lên, sau đó mãn thiên niêm dịch từ 4 phương 8 hướng tràn tới, hội tụ ở tại chỗ trên hình dài, cuối cùng tạo thành một người hình dạng. Từ từ, diện mạo cái gì đều hiện lộ ra. Chính là ngũ lao tinh bên trong lão tứ mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh xin lỗi để ngũ lao tinh đại nhân thất vọng rồi sẻn gỗ cụ sắc mặt buộc phát biến thành màu đen, nhìn về phía mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh cung kính nói. Hải quân thật là thất bại a, hay mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh lạnh rên một tiếng, sau đó liền hoàn toàn không thấy sẻn gỗ cụ. Nhìn về phía dâu trắng, mặt coi thường mở miệng nói ra. Mạnh nhất trên thế giới nam nhân thực sự là người rốt nát á, để ta ở chỗ này đem người cho kết thúc á, ăn mòn nói. Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh hai cánh tay về phía trước chống một cái, hai luồng to lớn màu xanh đậm nhâm dịch, liền đánh út về phía dâu trắng.